Sổ điểm danh vạn giới, chương 115, chuyên gia thăng cấp từ 3 thăng lên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị phong ấn mấy trăm năm, sau đó gặp gỡ người tốt bụng cứu được một mạng thu được tự do. Nhưng người tốt bụng lại hạ nguyền rủa hạn chế, thành thật cho cô còn giao cho cô một nhiệm vụ rất nặng nề. Chiêu trò này, cảm giác có chút quen mắt, Hứa Kỳ Tịch vừa nói vừa cẩn thận suy nghĩ. Đầu năm nay, thành phố nhiều chiêu trò, nông thôn cũng không kém, bất cẩn là trúng chiêu ngay. Hơn nữa rất có thể là một chiêu trò rất cũ, chỉ là thay đổi vẻ ngoài. Thánh nữ Vu Nhạc rõ ràng là đã trúng một chiêu rất cũ. Thánh nữ biết rút lông phân thân không? Có pháp khí có thể lớn có thể nhỏ không? Có đồng thuật có thể xuyên qua ảo giác của vạn vật không? Am hiểu phương diện độn pháp không? Hứa Kỳ Tịch hỏi liên tiếp 4 câu. Thánh nữ Vu Nhạc, ngài Hứa muốn biểu đạt cái gì? Nàng hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói của đối phương. Mà ở bên người của Hứa Kỳ Tịch, chuột hamster Diệu Ca có chút khiếp sợ mà nhìn thánh nữ. Năng lực bồi dưỡng đệ tử của người này có chút mạnh mẽ. Nàng ấy kế thừa đảo nhỏ, nỗ lực mấy trăm năm, liền bồi dưỡng ra 1/2 năng lực giả cảnh giới thứ tư. Tuy nói rằng trước khi nàng ấy kế thừa vị trí đảo chủ có cơ bản do lão đảo chủ lưu lại. Khẳng định có chuẩn bị trước một đống năng lực giả cảnh giới 1, 2, 3. Nhưng cái này vẫn không khác bán xỉ lắm. Bán xỉ đệ tử cảnh giới thứ tư kinh khủng. May mắn nàng ấy hiện tại đã không phải là thánh nữ cầm đèn của Thái Tố Huyền Âm giáo, bằng không với năng lực dạy học của nàng, cho nàng mấy ngàn năm thời gian, Thái Tố Huyền Âm giáo có thể bùng nổ. Với giáo lý của bọn họ, đến lúc đó có thể làm cho cả thế giới cảm thụ đau đớn. May mắn lúc trước Thái Tố Huyền Âm giáo không đào ra thiên phú dạy học của nàng. Mặt khác, bây giờ xem ra, lão đảo chủ đặt ra cho nàng ấy 5 vạn đệ tử cảnh giới thứ tư nhìn như rất khó hoàn thành, nhưng sợ rằng qua vài trăm đến ngàn năm, nàng ấy thật sự có thể thành. Cái này rất thú vị. Theo Diệu Diệu biết, lão đảo chủ để nàng ấy kế thừa hòn đảo nhỏ của mình, chính là có ý định muốn bồi dưỡng nàng ấy kế thừa y bát của mình. Lão đảo chủ không chữa trị hoàn toàn di chứng vết thương của thánh nữ Vu Nhạc, ngược lại lập ra nguyền rủa. Thành thật với người ngoài. Cho nàng ấy, an bài cho nàng ấy một nhiệm vụ nặng nề ít có khả năng hoàn thành cuộc còn âm thầm bố trí rất nhiều chi tiết. Tất cả cái này là vì bức ra chấp niệm nào đó trong nội tâm của Vu Nhạc, sau đó mượn chấp niệm dùng để tu luyện một môn thần thông. Kết quả, vị thánh nữ này quá có khả năng. Dù cho trên người mang di chứng đau đớn do tổn thương, dù cho có hạn chế, nàng vẫn có thể trong mấy trăm năm ngắn, giao ra bài giải hoàn mỹ 1/2 năng lực giả cảnh giới thứ tư. Bởi vì quá có khả năng, cho nên vô luận là khó khăn gì nàng đều có thể xử lý, liền không thể sinh chấp niệm. Vòng tuần hoàn chết, khó giải. Cho nên phản ứng đau đớn của cô có quan hệ với di chứng của vết thương. Họa mi lên tiếng nói. Điểm chú ý của nàng vẫn tập trung ở chỗ này. Không sai, thánh nữ Vu Nhạc gật đầu. Cũng chỉ có chất ngọt mới có thể thoáng giảm bớt đau đớn của tôi. Nàng bây giờ hoàn toàn như nằm trong trạng thái của di chứng đau bụng khi sinh, chỉ cần chạm nhẹ nàng ấy một cái, đều có thể kích nổ giá trị đau đớn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể sớm thành công lui thân, giải quyết vấn đề di chứng hay không, liền nhìn. Thế giới thí luyện, của ngài Hứa cung cấp có thể đạt được yêu cầu thí luyện của tôi không? Thánh nữ Vu Nhạc lộ ra hàm răng trắng noãn với Hứa Kỳ Tịch. Tương lai của tôi, liền nhìn ngài Hứa. Chít, hắn có vợ, tương lai của cô hắn nhận không nổi. Diệu Ca thuận miệng nói. Nó rảnh nói trước lời kịch của Hứa Kỳ Tịch, miễn cho một hồi người kia lại mượn cơ hội cho cả hai ăn cẩu lương. Không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để tranh thủ diễn ân ái. Nhưng nó quên một chuyện, nó không nói tiếng người chỉ là kêu. Chít chít, Hứa Kỳ Tịch nghe không hiểu. Nó dùng, chít, để cướp lời kịch. Hứa Kỳ Tịch rất có thể sẽ nói lại một lần. Thánh nữ Vu Nhạc có hôn phối chưa? Có người yêu thích không? Họa mi đột nhiên lại hỏi, thánh nữ trả lời, vẫn chưa, bất quá người thích thật ra là có một hình ảnh không rõ, chính là người đem ta đóng đinh treo trên bầu trời, nguyên nhân có thể là đâm xuyên tâm của tôi phát hiện bản thân không quên được hình ảnh của hắn, mỗi khi đau đớn thì đều sẽ nhớ tới hắn. Cái này có thể chính là yêu, chờ đã, Hứa phu nhân, không nên hỏi loạn việc riêng, tôi cảm giác đây hẳn không phải yêu. Trong đầu Hứa Kỳ Tịch và Diệu Ca lúc này hiện lên cùng một suy nghĩ. Tốt, họa mi rất ngoan hiền gật đầu, Hứa Kỳ Tịch ho nhẹ một tiếng, đem trọng tâm câu chuyện quay về. Tôi rõ ràng, hy vọng thế giới tôi cung cấp có thể phù hợp yêu cầu thí luyện của thánh nữ. Mặt khác, kỳ thật bên tôi cũng muốn được thánh nữ trợ giúp, cho nên kỳ thật xem như cùng có lợi. Thánh nữ muốn bồi dưỡng 5 vạn đệ tử tinh nhuệ sớm một chút. Hứa Kỳ Tịch cũng muốn mượn tay thánh nữ bình định kẻ xâm lấn thế giới 713. Nếu có khả năng, hắn hy vọng Thánh Nữ và Diệu Ca có thể mang càng nhiều cường giả đến đây. Nếu như hình thức này hoàn thiện, nói không chừng trong tương lai mô hình này cũng có thể áp dụng trong thế giới của hắn. Phù văn của tinh thú mặc dù không hấp dẫn bằng năng nguyên thạch nhưng cũng có chút diệu dụng nhỏ. Đến đây, biểu diễn thế giới kia đi. Trong ánh mắt của Thánh Nữ Vu Nhạc mang theo vẻ chờ đợi. Hứa Kỳ Tịch điều chỉnh bản thân, đưa tay chạm một chút ở trên hư không, một cánh cửa kỳ tích màu tím nho nhỏ mở ra. Tọa độ tập trung là kiếm cỡ châm tú hoa. Chỉ cần có tọa độ là có thể thao tác. Để tôi thử xem khi cảnh giới của tôi nâng cao, năng lực truyền tống của cánh cửa kỳ tích có cường hóa hay không. Hứa Kỳ Tịch nói xong, đưa tay mở ra một túi nhỏ, từ đó lấy ra một cọng. Tóc kỳ tịch, quý báu, nhẹ nhàng bắn ra, hắn đem cọng tóc này bắn vào trong cánh cửa kỳ tích. Tóc xem như vật rất nhỏ, cũng là đồ vật thực dụng nhất, chỉ cần tóc có thể truyền đi qua, là có thể chế tạo phân thân ở bên kia. Vù, cọng tóc ngắn thành công vượt qua cánh cửa kỳ tích tiến vào thế giới đối diện, rơi xuống bên cạnh kiếm lớn. Nhưng trên mặt Hứa Kỳ Tịch lại không có ý cười. Hắn rõ ràng cảm giác được, cánh cửa kỳ tích của mình mơ hồ gần đến cực hạn truyền tống vật tối đa có thể truyền tống một ít tóc. Đây là cực hạn của hắn hiện nay. Như vậy mà nói, năng nguyên thạch rơi ra từ thế giới 713 liền không cách nào mang về thế giới hiện thực. Thành công hay là thất bại? Thánh Nữ Vu Nhạc hỏi. Thành công, nhưng không có thành công trong tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Tịch đem tình huống của mình nói lại một lần. Xem ra, muốn nâng cao cường độ truyền tống của cánh cửa kỳ tích được đợi tôi thăng cấp lên cảnh giới thứ tư mới được. Hoặc là chiếm được khoa học kỹ thuật không gian của kẻ xâm lấn thế giới 713. Thăng cấp lên cảnh giới thứ tư. Nói đến cái này tôi rất quen thuộc, muốn nói làm sao từ cảnh giới thứ ba thăng cấp lên cảnh giới thứ tư, tôi nắm giữ rất nhiều kỹ xảo nhỏ, đều là phương pháp tôi suy nghĩ ra trong mấy trăm năm, còn trải qua thực tế xác định là có hiệu quả. A hi hi, Thánh Nữ Vu Nhạc phát ra tiếng cười đắc ý, nàng ấy là chuyên gia từ ba thăng lên bốn. Thánh Nữ vỗ ngực cam đoan. Liền để tôi đến giúp ngài Hứa giúp một tay đi, cho dù là những dân ngụ cư vụng về của hòn đảo nhỏ, tôi đều có thể dạy dỗ bọn họ thành cảnh giới thứ tư, càng không cần phải nói giống ngài Hứa. A hi hi, thăng cấp lên cảnh giới thứ tư, có thể cần chút thời gian. Như vậy có thể kéo dài kế hoạch hay không? Hứa Kỳ Tịch có chút bất an. Thánh Nữ cười rộng rãi, thành thật nói. Chỉ là vài năm thời gian, tôi còn chờ được. Tôi đã chờ hơn trăm năm, không thiếu thêm vài năm nữa. Ngài Hứa nếu như tin tưởng tôi, liền nói với tôi nói một chút về thuộc tính công pháp mà anh tu luyện, lúc nào bắt đầu tu luyện bao nhiêu năm, kinh nghiệm đại khái trong quá trình tu luyện. Sau đó, tôi sẽ chế tạo tùy thân cho anh một phương án chuyên nghiệp từ 3 thăng lên 4. Chít, Diệu Diệu vội vàng nhắc nhở, không nên hỏi cái vấn đề này không nên từ trong miệng chúng ta hỏi ra. Ông chủ Diệu, lời của tôi nói có vấn đề sao? A hi hi, Thánh Nữ nghi hoặc nhìn về chuột hamster đầy lo lắng. Trước mặt Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một chút, cảm giác Thánh Nữ nói rất có đạo lý. Đối phương là chuyên gia đem hơn 10.000 cư dân bản xứ của đảo nhỏ dạy dỗ thành cảnh giới thứ tư, chỉ ít là có kinh nghiệm thành công hơn 10.000 lần, đáng giá tin tưởng. Hắn cũng cần những kinh nghiệm từ 3 thăng lên 4. Thánh Nữ Vu Nhạc tương lai có thể qua tay giáo dục người thức tỉnh của Đại Hạ. Hắn làm đạo sư của Đại Hạ toàn là hơi nước, cho nên có cơ hội, hắn cũng muốn tận lực làm hết phận sự, không uổng phí đãi ngộ của toàn bộ Đại Hạ nâng hắn trong lòng bàn tay xem như quốc bảo. Bắt đầu từ cuối tháng trước ngày 27, cánh cửa kỳ tích xây dựng thành công, tôi dựa vào nó thành công thức tỉnh, nắm giữ lực lượng siêu phàm. Hứa Kỳ Tịch mở miệng nói, khi hắn giới thiệu kinh nghiệm của bản thân, có chút ngượng ngùng. Bởi vì rõ ràng hắn nói chính là sự thật, nhưng không biết vì sao, bắt đầu giới thiệu kinh nghiệm tu luyện của bản thân, hắn đột nhiên cảm giác có cảm giác khoe mẽ cực mạnh, khiến cho một người ngại ngùng như hắn có chút ngượng ngùng. Hứa Kỳ Tịch vừa mở miệng a hi hi, Thánh Nữ đều a hi hi không nổi. Đôi mắt đẹp trợn to, cuối tháng trước, lẽ nào thế giới này, khác với thế giới của nàng? Là loại phép tính trên trời một tháng, mặt đất 10.500 năm sao? Hoặc là vấn đề phiên dịch? Tháng, chính là ý của, vài chục năm trước, cách chương.